Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2 sẽ kêu miêu mễ không ăn thịt người. Chỉ thấy sao chịu được so bá vương long màu vàng cự thú. Há mồm một tiếng giống to lộ ra một ngụm hàn khí dày đặc răng nanh. Nháy mắt nàng chỉ cảm thấy đáy lòng tên là thưởng thức hai chữ. Bá kỷ một chút rơi dập nát. Yêu quái a, thời hạ lấy ra ăn nãi sức lực. Xoay người cất bước liền hướng tới vừa mới mọi người biến mất rừng rậm chạy như điên mà đi. Thưởng thức ngươi muội, khoa học ngươi muội phu a. Vì mau nơi này sẽ có lớn như vậy chỉ miêu a. Lại còn có mang trường cánh. Giống như vẫn là ăn thịt động vật. Miêu không nên ăn miêu lương sao? Này chỉ là từ khủng long nuôi lớn đi. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao đám kia người sẽ chạy trốn nhanh như vậy. Bởi vì nàng cũng hận không thể có thể dài hơn hai cái đùi. Liền trước kia báo 100 mễ cũng chưa như vậy liều mạng quá. Liền sợ chậm một bước. Mặt sau kia chỉ cự miêu. Coi trọng nàng cái này đồ ăn. Nàng khởi bước vãn. Nhưng cũng may chạy trốn tính mau. Bên người người cũng càng ngày càng nhiều. Có lẽ là thân thể tố chất nguyên nhân. Chạy ở phía trước đều là tuổi trẻ lực tráng hán tử. Nàng bên cạnh tất cả đều là một ít hài hoặc là phụ nữ. Thời hạ không dám tưởng tượng chạy trốn chậm sẽ có cái gì kết cục. Chỉ có thể liều mạng chạy như điên. À, đột nhiên phía bên phải một cái tiểu nữ hài làm như bị cái gì vướng một chút. Té ngã, kia tiểu hài tử không lớn. Cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng. Nàng làm như nỗ lực tưởng bò dậy. Lại thứ ngồi xuống, trên đùi một mảnh huyết hồng. Hiển nhiên là bị thương. Nữ nhi, phía trước một cái tiểu nam hài dừng bước chân. Làm như tưởng trở về cứu người. Chính là đã chậm, mùi máu tươi kích thích tới rồi mặt sau kia con quái vật. Chỉ thấy nó thả người nhảy. Trực tiếp liền nhảy tới tiểu nữ hài trước người. Dừng ở ly thời hạ 2-3 bước bên cạnh. Lộ ra một ngụm hàn khí dày đặc răng nanh. Tiểu nữ hài đã dọa choáng váng. Không tiếng động nhìn đỉnh đầu quái thú. Nước mắt xôn xao chảy vẻ mặt. Nàng là ly tiểu nữ hài gần nhất. Nhưng như vậy tình huống căn bản là cứu không được. Ai qua đi chỉ có thể cùng nhau bị ăn luôn. Nàng căn bản là quản không được. Mới là lạ. Sao có thể mặc kệ a? Hồn đạm. Thân thể chính mình liền động đi lên nha. Mắt thấy kia quái thú đã há to miệng cắn xuống dưới. Thời hạ một phen nhào tới. Ôm lấy tiểu hài tử ngay tại chỗ một lăn. Lại thuận thế hướng tới kia viên thật lớn miêu trên đầu một đá. Mượn lực lộc cộc cút ngay vài mễ xa. Có lẽ là nguy cấp thời khắc thật sự có thể kích phát người tiềm lực. Nguyên bản liền không thiện vận động nàng. Ôm cái tiểu hài tử cư nhiên còn có thể chạy trốn bay nhanh. Chạy mau, nàng một bên hướng tới phía trước nam hài hô một tiếng. Một bên ôm tiểu nữ hài hướng tới một cái khác phương hướng. Giơ chân chạy như điên. Kia chỉ cự miêu bị nàng đá một chân. Ngao ô một tiếng, hất hất đầu. Ngay sau đó phát ra một tiếng gầm rú. Hợp với trên người mau đều dựng lên. Cư nhiên không có tiếp tục về phía trước truy cái khác người. Ngược lại quay lại đầu hướng tới nàng chạy tới. Ngoạ tào, này cùng nói tốt không giống nhau à. Không nên chiều người nhiều địa phương đi sao. Vì mau đột nhiên liền định vị nàng nha. Hiện tại xin lỗi còn kịp sao. Giống thời hạ không dám quay đầu lại. Hơn nữa cũng không có thời gian quay đầu lại. Đáy lòng chỉ có chạy này một ý niệm. Kia quái vật tiếng hô càng ngày càng gần. Ẩn ẩn còn mang theo cánh huy động thanh âm. Bốn phía cây cối đều bị phiến đến lay động lên. Dựa, đã quên tên kia còn có thể bay. Muốn hay không như vậy bi thôi. Ông trời còn có cho hay không nhân loại một cái đường sống. Ngay sau đó, ông trời dùng thực tế hành động cho nàng đáp án. Không cho, nhìn trước mắt kia một đổ rộng lớn vách đá. Thời hạ tâm là thật lạnh thật lạnh. Vì cái gì lại chạy về tới a? Quang ngã, trước có vách đá, sau có quái thú. Thực xin lỗi, chết chắc rồi. Tiểu nữ hài làm như cũng ý thức được hiện tại trạng huống. Nguyên bản bắt lấy nàng trước ngực quần áo tay nhỏ. Một chút chảo chặt muốn chết. Hợp với bên trong kia hai đà cùng nhau cả da lẫn thịt đau. Úc, tiểu quỷ, buông ta ra ngực, bất quá nàng hiện tại đã không có thời gian quản chính mình ngực. Kia thật lớn miêu hình quái thú đã đuổi theo lại đây. Cánh một phiến tức khắc quát lên một trận tiểu phạm vi bão cuồng phong. Quát được yêu thích sinh đau. Nó hét lớn một tiếng. Làm như phát hiện nàng đã không đường thối lui. Đi bước một đến gần biên đi còn biên đối với nàng mở ra một trương bồn máu mồm to. Thời hạ chỉ cảm thấy nghênh diện phun tới một cổ nùng liệt tanh hôi vị. Huân đến nàng đầu choáng váng não trướng. Sát, này miêu còn có miệng thối. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lại đứng ở chỗ này không bị ăn luôn. Cũng muốn bị xú đã chết. Chính là nơi này căn bản không địa phương chạy. Không biết giả chết có hay không dùng. Lớn như vậy một con mèo. Nàng biến thân, say a người cũng đánh không lại a. Giống kia cự miêu càng ngày càng gần. Bạch sâm sâm hàm răng. Quang nhìn liền đau. Này rõ ràng là muốn ăn các nàng tiết tấu. Thời Hạ biết rõ muốn né tránh, nhưng chân đã run đến như gió sa sút diệp. Mắt thấy kia Trương Đại Khẩu đã cắn xuống dưới. Nàng chỉ cảm thấy đáy lòng lộp bộp một tiếng. Tưởng dậm tay tâm đều có. Kêu ngươi tay tiện đương anh hùng. Lúc này chết chắc rồi đi. Lớn như vậy một con mèo. Như thế nào chạy trốn rớt. Từ từ, Miêu cũng không biết trong đầu nào căn tuyến đáp sai rồi. Nàng đột nhiên nhớ tới trong túi tiểu cá khô. Nếu không, thử xem. Nàng lập tức đào ra tới. Kéo ra đóng gói túi. Dùng sức hướng tới bên cạnh quăng qua đi. Giải rơi xuống đầy đất tiểu cá khô. Kia chỉ cự Miêu sửng sốt một chút. Một đôi dựng đồng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Quả nhiên, này hữu dụng mới là lạ đi. Này chỉ tuy rằng lớn lên giống Miêu, nhưng rõ ràng không phải một cái chủng loại. Sao có thể sẽ vì một bao tiểu cá khô mà khuất phục? Miêu, ngay sau đó, cự Miêu thân hình vừa chuyển. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm jingle bell chi thế. Nhào hướng kia giải đầy đất tiểu cá khô. Các loại tang bệnh liếm thực lên. Biên nhặt còn biên phát ra miêu miêu miêu. Thỏa mãn thanh âm ni. Thật đúng là hữu dụng a uy. Ngươi làm quái thú tôn nghiêm đâu. Thời Hạ cả người đều Sparta. Quả nhiên không có một con mèo có thể chịu được tiểu cá khô dụ hoặc. Vô luận lớn nhỏ. Thời Hạ nhất thời có vô hạn động lực. Thừa dịp kia cự miêu còn đắm chìm ở tiểu cá khô dụ hoặc chung. Ôm chặt trong lòng ngực tiểu hài tử. Hướng tới phía trước phương hướng. Cất bước liền chạy. Cũng mặc kệ cái gì đại lộ đường nhỏ. Chuyên tìm rậm rạp địa phương toàn. Chân không ngừng nghỉ. Liều mạng chạy nổi lên. Nàng đã cũng không biết chạy bao lâu, thẳng đến hai chân mềm nhũn, thân thể đi phía trước ngã xuống, nhớ tới chính mình trong lòng ngực tiểu hài tử, nàng bắn ngược tính vừa chuyển, nghiêng người một đầu chìm vào một đoàn bùn lầy, nàng lúc này mới phát hiện chính mình đã liền xoay người sức lực cũng chưa. Bên tai truyền đến vài tiếng thanh linh điểu tiếng kêu, bốn phía mê mạn sương mù, không trung một mảnh tuyết trắng, lúc này mới phát hiện, trời đã sáng. Nàng cư nhiên chạy suốt một đêm monster khó trách cảm giác tứ chi đều không giống như là chính mình. Thật ti em đau, này tuyệt đối là nàng này hai mươi mấy năm nhân sinh. Nhất khổ một ngày, không gì sánh nổi, tỉ tỉ, tỉ tỉ, trong lòng ngực giật giật, chui ra một trương dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, trong mắt sương mù mênh mông, làm như ngay sau đó liền phải rớt nước mắt, đầy mặt đều là lo lắng cùng hoảng loạn. Ngoan, đừng khóc, Thời Hạ tưởng sờ sờ nàng đầu. Lại phát hiện căn bản nâng không dậy nổi tay tới. Chỉ có thể tiếp tục nằm ngay đơ. Thở hổn hển. Ta. Nghỉ sẽ. Liên hảo. Nghe lời. Ân. Nữu nữu nghe lời. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Rốt cuộc là cái hài tử. Xem nàng vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Sao có thể không sợ. Vẫn là nhịn không được xôn xao bắt đầu rớt kim đậu đậu. Lại không có khóc thành tiếng. Gắt gao cắn môi dưới. Làm bộ chính mình không có khóc. Thời Hạ có chút chua xót. Kia tiểu quỷ liền như vậy vẫn luôn ghé vào bên người nàng. Thời Hạ không động đậy. Nàng cũng khẩn bắt lấy nàng ngoan ngoãn bất động. Nằm hơn nửa ngày, nàng mới khôi phục điểm thể lực. Rốt cuộc có sức lực ngồi dậy. Thuận tay đem cơ hồ muốn lớn lên ở chính mình trên người củ cải nhỏ cấp rút ra tới. Ta đáng thương ngực a, tỷ tỷ, tiểu nữ hài nháy một đôi đã sưng thành hạch đào hai mắt. Đáng thương hề hề nhìn nàng. Thời Hạ sờ sờ nàng đầu. Lúc này mới có rảnh kiểm tra khởi nàng trên chân miệng vết thương. Còn hảo chỉ là cắt một chút, hiện tại huyết đã ngừng, chỉ là người là cứu, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đứa nhỏ này thoạt nhìn 5-6 tuổi bộ dáng, một người tại đây phiến rừng rậm sẽ sống không được tới đi. Thời Hạ thở dài, ngươi kêu nữu nữu, nàng gật gật đầu, vậy ngươi có thể nói cho tỷ tỷ, nơi này là địa phương nào sao? Nàng vẻ mặt mê mang, Thời Hạ đành phải thay đổi cái vấn đề, vừa mới cùng ngươi ở bên nhau cái kia tiểu hài tử, là ngươi quen thuộc người. Nữu nữu trầm mặc nửa sẽ mới nói, ca ca, hắn là ca ca ngươi. Nàng gật đầu, vậy ngươi biết là như thế nào tới nơi này sao? Nàng tận lực ôn hòa hỏi, ngươi ở tại nào, nhớ rõ trở về phương hướng sao? Nữu nữu gật gật đầu, nửa sẽ lại lắc lắc đầu, không có trở về, ca ca nói thực mau liền sẽ tới rồi, tìm được rồi liền sẽ không chịu đói, sẽ trở nên rất lợi hại, cái gì lung tung rối loạn. Thời Hạ có chút vựng, bất quá nghe nàng lời nói. Nàng hẳn là đi theo ca ca, đi chỗ nào đó, nhưng là lại gặp kia chỉ quái thú. Ngươi biết ca ca ngươi, muốn đi đâu sao? Nữu nữu lắc lắc đầu, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Có chút sốt ruột gãi gãi nàng quần áo nói. Đông, ca ca nói muốn đi đông đông, lập tức liền sẽ tới rồi, đông. Là phương hướng sao? Thời Hạ ngẩng đầu nhìn Thái Dương, biện đừng một chút phương hướng. Vừa vặn các nàng đi tới phương hướng chính là phía đông. Hiện tại trở về là không có khả năng. Chỉ có thể thử xem tiếp tục đi phía trước tìm. Nếu nữu nữu ca ca, thật là hướng phía đông đi nói. Nói không chừng còn có thể gặp được. Thời Hạ nghỉ ngơi một hồi, liền nắm Nữu Nữu tiếp tục lên đường. Cũng lười đến quản đầy người bùn lầy. Coi như là hộ gia. Thế giới này đối nàng tới nói. Quá xa lạ ngốc tại chỗ ngược lại càng nguy hiểm ân y có thể là bởi vì phía trước mấy chục lần. Đưa chuyển phát nhanh chi lữ. Đối xuyên qua việc nàng ngược lại phá lệ bình tĩnh. Dù sao xuyên A thành thói quen. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác. Tổng cảm thấy hệ thống đem nàng ném tới thế giới này không đơn giản như vậy. Hẳn là sẽ có cái khác mục đích. Hết chương.